Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, kén phía trong thế giới 4400. Giao Xua rời đi Liên Hợp Sở Nghiên Cứu về sau, chuẩn bị trực tiếp tiến về hư không? Hướng Cương Mãng Calis hỏi thăm có quan hệ với ngàn năm trước lớn kho dữ liệu tin tức. Đom đóm, còn có Lẫm. Hai người các ngươi là dự định bồi đen cùng Sơ Hào bọn hắn. Tiếp tục lần này vạn giới tế tự chàng tham quan, vẫn là có ý định theo giúp ta cùng đi đi. Đứng tại Liên Hợp Sở Nghiên Cứu cửa ra vào bị chỉnh lý ra nhẹ nhàng đất cát bên trên. Do xua một cái tay ôm Tiểu Quang, một bên thuận miệng hỏi mình đám vũ khí tiếp xuống hành động. Hắn bình tĩnh nói. Hay là nói các ngươi dự định trước về Moldavia? Ta vừa rồi nghe thấy Lẫm cùng Amira tán gẫu. Hôm nay trong lãnh địa tựa hồ có cái gì cỡ lớn lễ mừng. Các ngươi tựa hồ dự định thay thế ta chủ trì. Chủ nhân ngươi nghe thấy nha. Nghe vậy, đom đóm không khỏi gãi đầu một cái. Nàng cũng muốn cùng bình thường dạng kia le lưỡi. Sắp xếp cái ngốc, nhưng đối mặt do xua. Thiếu nữ tóc bạc hay là thành thành thật thật thừa nhận nói. Đúng vậy a, bởi vì lần này tới chỉ là nhìn xem chủ nhân ngươi tình huống. Cụ thể có thể hay không tỉnh, chúng ta cũng không biết, mà đổi thành một bên. Lẫm tiếp lời đầu, hắn có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Dù sao chủ nhân ngươi quá lâu không ra mặt, lãnh địa phía trong có chút lòng người rung động. Cho nên chúng ta dự định thừa dịp lễ mừng trấn an một chút dân tâm. Miễn cho có người cảm thấy có thể thừa cơ làm loạn. Nhưng nếu chủ nhân ngươi tỉnh, kia trấn an không động viên liền không trọng yếu. Ta chút sau liền đi hủy bỏ hoạt động lần này. Đối với cái này, Do Xua không thể phủ nhận nhẹ gật đầu mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn có chút vui mừng. Vô luận là đom đóm, Lẫm hay là số 3, hoặc là đã cùng chính mình kia nhóm học sinh cùng với Winterford học viên đánh lửa nóng đen cùng. Sơ Hào, đều đã có chính mình chủ kiến, có cuộc sống của mình tiết tấu, bọn hắn đều có quyết đoán của mình, tỉ như nói lần này vạn giới tế tự chàng tham quan. Kỳ thật chính là đom đóm cùng Lẫm một tay thúc đẩy. Tiếp xuống lễ mừng cũng là như thế. Điều này không khỏi làm Do Xua có loại hài tử rốt cục lớn lên cảm giác. Hủy bỏ cũng không cần phải. Ta chút sau muốn đi trước hư không? Hỏi thăm sát vách thế giới ý chí một ít chuyện. Đoán chừng muốn chậm chút mới có thể trở về. Các ngươi tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch chủ trì tế điển. Ta trở về sẽ hỏi số 3. Nhìn xem biểu hiện của các ngươi thế nào. Chiến sĩ vươn tay, vỗ vỗ thần cơ tỷ đệ hai bả vai. Hắn động viên nói, trông thấy các ngươi có kế hoạch của mình. Ta rất vui vẻ, giải thích, hắn cất bước hướng về phía trước, dự định tiến về hư không. Nhưng vào lúc này, Do Xua nghe thấy được đom đóm giữ lại âm thanh. Hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía thần cơ tỷ đệ. Muốn biết có chuyện gì? Chờ một chút chủ nhân. Thiếu nữ tóc bạc tựa hồ có chút do dự, nhưng nàng cùng Lẫm nhìn nhau một cái về sau, liền tựa hồ đã quyết định quyết tâm. Sau đó, đom đóm hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi, chủ nhân, mặc dù nói có một số vượt qua, nhưng người tính lúc nào kết hôn a? Bỗng nhiên nghe thấy vấn đề này, Do Xua không khỏi nheo mắt lại. Quan sát tỉ mỉ một lần đom đóm sau đó hắn liền có chút kỳ quái nói. Tạm thời còn không có dự định. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Hỏi cái này để làm gì? Đương nhiên là vì nhà Radcliffe tương lai suy nghĩ. Mặc dù ngay từ đầu có chút chần chờ. Nhưng nếu mở miệng, đom đóm liền càng thêm trôi chảy. Lúc này thiếu nữ tóc bạc thậm chí dùng một loại lý trực khí tráng khẩu khí nói. Chủ nhân ngươi cũng nhanh 30 tuổi, lão gia ở thời điểm này, nhi tử, chủ nhân ngươi đều 6 tuổi á. Mặc dù nói, chúng ta bây giờ không giúp được chủ nhân ngài gì đó bận bịu. nhưng nếu như là tiểu chủ nhân mà nói, liền còn có chút tác dụng. Hơn nữa Moldavia như thế phồn vinh, ngày sau cũng tất nhiên sẽ tiếp tục phát triển càng thêm hưng thịnh. Là thời điểm để Radcliffe gia tộc lớn mạnh. Ngay từ đầu, Joshua hay là cười nghe đom đóm mà nói, dù sao đối phương đích thật là nhà Radcliffe nữ bộc trưởng. Thần cơ cũng đích thật là gia tộc trọng yếu một thành viên. Tự nhiên có tư cách đối với chuyện này đề nghị, nhưng nói đến phần sau, nét mặt của hắn cũng chậm chậm khôi phục bình thường, thậm chí có một số nghiêm túc. Đúng là như thế, mặc dù nói chính hắn không có chú ý tới, nhưng giờ đây thật sự là hắn đã đến niên kỷ, lãnh địa của mình cũng phát triển càng thêm hưng thịnh, là có lẽ để cho mình gia tộc lớn mạnh, mà không phải giờ đây như thế lẻ loi trơ trọi một người. Không hướng lớn lý thuyết, chính Joshua cũng biết, chính mình chú định không phải quản lý lãnh địa liệu, hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực đi để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như có đứa bé có thể thay thế hắn, cũng là đích thật là cái phương pháp tốt, tựa như là Israel bây giờ đang ở bồi dưỡng Daimo thay thế chính mình dạng kia. Nhưng có ý nghĩa à? Do tôi trầm mặc quay đầu, hắn đảo mắt vạn giới tế tự tràng. Ngàn năm phía trước ác chiến để vị diện này giờ đây vẫn là một mảnh kịch độc hoang địa. Phần đông microbe người siêu phàm vào ở cũng liền tịnh hóa một phần rất nhỏ. Một cái có thể so với đại lục, có vô số thần minh thủ hộ. Chính mình bản thân cũng có thần linh cấp thực lực vị diện đều có thể bị đánh thành phế tích. Có thể nghĩ cuộc chiến đấu kia kịch liệt, hắn liền nghĩ tới Kalis, Yuna. Hai cái này bị tà thần xâm lấn qua thế giới đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một cái giờ đây mới vừa vặn lại cháy lên một chút hỏa diễm, mà đổi thành một cái hiện tại còn tại tự mình phong bế. Để tránh là microbe thế giới dẫn tới tà thần, Joshua thậm chí không cần hồi ức quá lâu chuyện lúc trước. Liền nói trước đây không lâu đi qua Siberia thế giới cùng nơi ẩn núp văn minh. Bọn chúng kết cục đều tại chiến sĩ trước mắt hiện lên. Tà thần giáng lâm, một cái thế giới, thậm chí một mảnh thời không giới vực đều biến thành đất hoang. Hóa thành hư không đại tuyền qua vậy, tại hư không kết cấu mô hình bên trên đều có thể thấy rõ ràng. Tai nạn thiên tượng, bọn chúng tại mấy chục năm sau, thậm chí ngắn hơn thời điểm liền muốn xâm lấn. Một lần nữa giáng lâm cái này bọn chúng đã từng thất bại chìm xuống cát thế giới. Có ý nghĩa à? Nói thật, ta chưa hề nghĩ tới phương diện này sự tình. Đối mặt chẳng biết tại sao lấy dũng khí, tự nhủ ra nói đến đây đom đóm. Joshua dùng yên bình mà chăm chú ngữ khí nói. Tìm ưa thích người kết hôn. Có đứa bé, lưu lại huyết mạch, tráng đại gia tộc. Cái này đích xác là rốt cuộc chuyện không quá bình thường. Nhưng loại chuyện này với ta mà nói, thật sự là không có cái gì ý nghĩa. Không để ý đến thần cơ tỷ đệ hai người có chút phức tạp biểu lộ. Joshua khó được thở dài. Hắn bất đắc dĩ cười nói, vô luận là hôn nhân hay là huyết mạch kéo dài, đều đại biểu cho trách nhiệm mà ta liền tương lai mấy chục năm sau. Cái này thế giới có hay không có thể tồn tại cũng không biết. Làm sao có thể định ra tâm tư, đi suy nghĩ phương diện này sự tình. Chẳng lẽ ta đem hắn đưa đến trên đời, chính là vì nghênh đón vô số tà thần giáng lâm sao? Kia thật là bết bát nhất phụ thân rồi. Nếu như vô pháp đánh bại tà thần, như vậy vô luận là Radcliffe gia tộc hay là microbe thế giới, đều đã không còn ý nghĩa. Tại đánh bại bọn hắn phía trước, ta là sẽ không đi làm bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng ta mạnh lên sự tình. Dứt lời, hắn liền trực tiếp quay người, thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào hư không, mà đom đóm cùng lẫm hai người lưu tại nguyên địa. Thật lâu không có di động. Tỷ tỷ, ta cũng đã nói, chủ nhân không giải quyết hết tà thần cái này tương lai tai họa ngầm, hắn là không thể nào đi suy nghĩ sự tình khác. Hồi lâu sau, cùng tới Joshua đưa tới thời không ba động đều tiêu tán không còn. Thiếu niên tóc đen lúc này mới tại nguyên địa có chút buồn khổ lắc đầu. Chúng ta còn không hiểu rõ chủ nhân sao? Hắn mặc dù nhìn qua nhàn nhã, nhưng trên thực tế chưa hề dừng lại qua. Chủ nhân trong một năm đi qua khoảng cách, kinh lịch thế giới, giết chết số lượng địch nhân, là người bình thường cả một đời đều đi không được. Không đi được, làm không được chủ nhân nội tâm gấp gáp. Người ta có lẽ hiểu rõ nhất mới đúng. Ta đương nhiên biết, đối với cái này, đom đóm nhưng là nhàn nhạt trả lời một câu. Thiếu nữ tóc bạc tựa hồ cũng không có bởi vì Joshua trả lời mà ưu sầu. Nàng chỉ là khẽ thở dài một cái, nhưng cũng nên hỏi một chút, là còn tại chờ đợi những người khác đạt được một đáp án. Huống chi, kỳ thật kết quả cũng không xấu a. Nói đến đây, nàng quay đầu, đối với mình đệ đệ mỉm cười. Nếu như nói, mấy chục năm sau, chủ nhân đánh bại tà thần, hòa hình thế giới, như vậy hắn không thì có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này sao? Chưa hẳn có thể thắng đi, lẫm đều bị tỷ tỷ mình lạc quan chọc cười. Chúng ta cũng không phải không có gặp qua tà thần uy thế. Bây giờ nghĩ cái này, thật sự là quá sớm một chút nha. Thua cũng không có gì. Đom đóm hiu hiu hé miệng. Thiếu nữ huỳnh hai mắt màu xanh lục chuyển hướng do xua biến mất phương hướng. Nàng nói khẽ, vì lý tưởng, vì tín niệm, quang vinh chiến tử. Cùng vinh diệu bẻ gãy, tại vốn là chiến sĩ cùng vũ khí số mệnh, kết cục như vậy, có gì có thể sợ? Chủ nhân hẳn là cũng đã sớm làm tốt dạng này giác ngộ. Không phải sao? Huống chi, ta tin tưởng chủ nhân sẽ không thua. Ngắn ngủi trong giọng nói, là tràn đầy lòng tin, mà hư không bên trong, do xu hướng lấy Calis thế giới cấp tốc tới gần. Chiến sĩ hiện tại cỗ này hóa thân, đại khái có hắn mới vào truyền kỳ lúc năng lượng trình độ. Nhưng bàn về kết cấu tinh tế trình độ cùng đối lực lượng nắm chắc trình độ, lại là cao hơn không chỉ một bậc, chỉ ít khi đó Joshua còn không có biện pháp sử dụng cương chi lực tiến hành phát thanh. Trong hư không kêu gọi thế giới ý chí, theo cương chi lực hình thành gợn sóng tầng tầng khuếch tán. Có thể trông thấy, một cái hư huyễn cương mãng hư ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Sau đó trở về Joshua trước người. Người tỉnh lại a, Joshua, cương mãng Calis đối kết quả này cũng không kinh ngạc. Nó nhẹ gật đầu, lần này lại là ngươi chủ động tìm ta. Thưa thớt tình trạng, chẳng lẽ nói là có chuyện gì muốn xin nhờ ta sao? Đúng là như thế. Đối mặt người quen cũ hoặc là nói chín mãng, Joshua tịch không có quá nhiều hàn huyên kêu. Quan hệ của hai người không cần như thế. Hắn trực tiếp tại nói, chúng ta Microp thế giới đang tìm một cái như nhau ngàn năm trước thâm uyên thời kỳ chiến tranh. Bị đánh bay bán vị diện, chúng ta biết nó đánh bay đại khái quỹ tích, nhưng rất khó tìm tới nó. Cho nên muốn hỏi thăm một lần các ngươi những này cương mãng. Nhìn xem có cái gì manh mối. Hơn 1000 năm trước. Khi đó, ta vừa lúc bị cơ hoang tà thần xâm lấn. Toàn bộ tinh lực đều tại chống lại nó lên. Đối với cái này, Calis lại có chút khó khăn. Nói thật, khi đó ta cũng không phải là không có tinh lực quan sát hư không. Mà là áp căn không có cách nào quan trắc. Vô thiên cái địa tà thần quyến tộc che đậy ta tất cả tầm mắt. Đừng nói là một cái bán vị diện bị đánh bay. Liền ngay cả thế giới hủy diệt ta đoán chừng cũng không thể nhận ra cảm giác. Joshua đối với kết, quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Calis đích thật là khoảng cách Microp thế giới gần nhất cương mãng. Nhưng cũng chính vì vậy, nó cũng tao ngộ trận kia tà thần chiến tranh. Không có gì có thể đi để ý một cái nho nhỏ bán vị diện rơi mất quỹ tích. Nhưng chiến sĩ vốn là không có ý định trực tiếp thu hoạch được đáp án. Hắn chỉ là ủy thác Calis hỗ trợ thu thập tin tức. chút sau ta đem cái kia bán vị diện cụ thể số liệu cùng quỹ tích tin tức phát cho ngươi. Đại khái ngay tại hư không đại tuyền qua chỗ trống kéo xung quanh có những này. Ngươi liền có thể hỏi thăm một lần ngươi nhận biết những cái kia cương mãng. Hắn như thế nói, nếu bọn chúng sẽ đối với ngươi phát ra thư cầu viện số. Ngươi cũng có thể thừa cơ hội hỏi một chút tương tự tin tức. Phương diện này không bắt buộc, nếu thật sự là không có, cũng đơn giản chính là dùng nhiều chút thời gian đi từng cái một xác nhận. Nếu là ngươi ủy thác, như vậy ta lại dốc hết toàn lực. Mặc dù Joshua nói không bắt buộc, nhưng Calis lại chăm chú lên. Cương mãng hư ảnh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Joshua, chỉ có trí khôn sinh mệnh thế giới mới có lấy cương mãng. Nếu như là không có trí tuệ sinh mệnh thế giới, như vậy cương mãng liền sẽ ngủ say. Ta biết cương mãng số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận trạng thái cũng không tốt. Thể nội văn minh ban đầu mà lại rớt lại phía sau. Ý vị này ngàn năm phía trước, bọn chúng chưa hẳn tỉnh dậy. Đây chính là ta nói. Không nên cưỡng cầu nguyên nhân. Do Xuân lắc đầu, hắn còn nhớ rõ thâm không quan trắc kết quả. Đối loại khả năng này sớm có đoán trước. Giờ đây bất quá là thông qua Calis chứng minh điểm ấy mà thôi. Nghĩ tới đây, chiến sĩ lại nhiều hơn một câu. Dựa theo suy đoán của ta, cái kia bán vị diện nếu như đánh tới thế giới khác bên trên, hẳn là sẽ tạo thành không nhỏ thời không chấn tai nạn. Calis, người nếu như muốn hỗ trợ, có thể từ một điểm này nhúng tay vào. Thời không chấn ấy ư, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Dù sao cũng là một cái bị đánh bay bán vị diện. Cứ như vậy, phạm vi hẳn là có thể thu nhỏ không ít. Calis nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Như vậy ta lại nếm thử bắt đầu từ hướng này. Xin yên tâm a, lại cháy lên hỏa diễm người. Joshua cùng Calis giao lưu đơn giản lại trực tiếp. Song phương đều rất vui vẻ. Bất quá dù sao phải xuyên qua hư không. Cùng tới Joshua kết thúc lần này ủy thác. Trở lại vạn giới tế tự tràng về sau, thời gian đã đến ngày kế tiếp rạng sáng. Vạn giới tế tự tràng rạng sáng càng kỳ lạ, bởi vì xem như mặt trời ngân thiên chi huy tựa như là một cái dần dần phát sáng tinh thể cách rạng. Kia là lấy từng cái bổ sung năng lượng phương thức thắp sáng. Có thể trông thấy năng lượng bàng bạc hội tụ. Cuối cùng tại vị diện trên không đốt sáng lên một quả nhân tạo ngân sắc mặt trời. Mà lúc này Joshua lại cũng không sốt ruột trực tiếp trở về Moldavia. Hắn đến tới vạn giới tế tự tràng trung tâm. Cũng tức là chính mình bản thể vị trí chỗ. Đang hết bận tất cả mọi chuyện về sau. Chiến sĩ rốt cục có thời gian chính tổng kết lần này hư không xuyên Việt chi hành thu hoạch. Nghĩ tới đây. Joshua không khỏi ngẩng đầu, nhìn mình bản thể, có thể trông thấy, nặng nề vô cùng ngân sắc kén lớn giờ đây đã đình chỉ tự phát co vào. Nó tầng ngoài đã triệt để ổn định là neutron giản tịnh trạng thái vật chất. Có một tầng hạt nhân lưu tại nó phía trên chảy xuôi, giống như một đạo uốn lượn hào quang màu trắng bạc, mà nó nội bộ. Mật độ cao vật chất cũng đã đình chỉ đơn giản đổ sụp hiện tượng, mà là sinh ra đủ loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ diệu phản ứng. Mà loại phản ứng này đơn giản nhất biểu hiện bên ngoài chính là bành trướng. Lúc này Joshua bản thể kén lớn đường kính đã vượt qua 170 mét, so với nhỏ nhất lúc nở ra gấp 5-6 lần nhiều. Mà cái này bành trướng còn tại tiếp tục, phảng phất kén phía trong có đồ vật gì ngay tại thai nghén một dạng. Nếu như có quen thuộc Joshua người ở đây, tỉ như nói Nostradamus cùng lão giáo hoàng, hoặc là Israel cùng tự nhiên đạo sư, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ cười nói, này kén, trứng, bên trong khẳng định là một cái cự đại cương thiết cự nhân. Cùng tới cự nhân đủ để đem kén xé nát lúc, chiến sĩ thuế biến liền sẽ kết thúc. Nhưng là suy đoán này là sai lầm. Joshua Hoạt Thân ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, có thể trực tiếp vượt qua thế gian này nhân lực có thể trưởng khống kiên cố nhất vật chất. Trực tiếp trông thấy cương chi lực kén lớn nội bộ, phía trong cũng không phải là gì đó cương chi cự nhân, mà là một đại đoàn ngay tại xoay tròn cấp tốc, ngưng kết sáng chói tinh vân, còn có một khỏa lấp lánh không gì sánh được cương chi lực kết tinh. Nó phóng thích ra thuần túy không gì sánh được quang mang. Có mông lung vũ khí đem nó bao phủ. Kia là thế giới sơ khai cảnh sắc. Kén bên trong là một cái mới sinh tiểu thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục